mà nơi xa, Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc, Mạc Khuynh Vũ, Trần Kiếm Khung, Từ Thao Thiên, Sở Khẳng đám người thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Trần vậy mà không có tránh né những cái kia sát chiêu. Bọn hắn coi là Tô Trần sẽ tránh né những cái kia sát chiêu, mà Tô Trần hoàn toàn chính xác có được 100% tốc độ có thể hoàn toàn tránh khỏi. Cho nên, bọn hắn trước đó căn bản không có sốt ruột. Có thể nơi đó nghĩ đến, Tô Trần vậy mà, lòng của bọn hắn thoáng cái chìm đến đáy cốc, sợ hãi lo lắng đến rồi hít thở không thông tình trạng. Nhưng vào lúc này, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trên thân, tại trải qua kia vô số sát chiêu tẩy lễ về sau, đột nhiên xuất hiện một cái trước mắt máu thịt be bét tràng cảnh. Nhưng, thật chỉ có một cái trước mắt, kéo dài thời gian ngay cả một phần ngàn cái hô hấp đều không có chứ. Sau đó, Tô Trần trên người những thương thế kia liền hoàn hảo không chút tổn hại. Một tia vết thương vết tích đều không có. Hết thảy, cũng giống như nằm mơ. Bỗng nhiên, Tần Phi Ngộ cười to, kích động, im mặt mà dừng. Trong mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được. Rõ ràng chính là gặp quỷ A. Đừng bảo là Tần Phi Ngộ, Sở Khảng, Trần Kiếm Khung, Từ Thao Thiên, Tần Chính Trung đám người, cũng đều toàn thân lớn rung động, há hốc mồm, kém chút ngất đi. Tô Trần trên thân chuyện phát sinh, trực tiếp đã vượt ra suy nghĩ của bọn hắn cùng bọn hắn nhận biết, liền xem như ở trong sách cổ, bọn hắn cũng không có thấy qua liên quan tới cảnh tượng như thế này miêu tả a. Tô Trần bất tử bất diệt, không, so bất tử bất diệt còn muốn khoa trương đi. Trên thực tế, đó là bởi vì Tô Trần dùng thời gian thiên đạo, thời gian gia tốc nghìn lần, vết thương khôi phục gia tốc nghìn lần, cũng liền tạo thành thương thế của hắn tốc độ khôi phục nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ chính là chợt lóe lên. Chết! Trước mắt về sau, Tô Trần đã đến Tần Phi Ngộ trước người, tái xuất kiếm, oanh, một kiếm mà xuống. Không! Tần Phi Ngộ chỗ nào còn có thể còn kịp đối đầu, lại nói, chính là đối đầu, cũng vô dụng, hắn đã trọng thương, đã không có đầy đủ lực lượng đến đối kháng Tô Trần, hắn không cam lòng giống lên một tiếng. Tần Phi Ngộ tựa như là bom đồng dạng, bạo liệt, chỉ còn lại sương mù màu máu. Tần Phi Ngộ chết, cũng chính là kia một giây, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Hoàng gia tu võ tràng bốn cái cho phụng, còn lại tất cả mọi người, giao cho các ngươi, toàn bộ giết, một cái không thả muốn thả qua. Tô Trần nói xong, thân hình lóe lên, đến rồi Mạc Khuynh Vũ, Thất Công Chúa đám người trước người. Tô Trần, Tô ca ca, Tô ca ca. Chúng nữ tất cả đều hướng phía Tô Trần vây tới, mà Tô Trần thì là nhất nhất ôm các nàng, ôm thật chặt. Nói thật, hắn rất cảm động, liền nói Thất Công Chúa đi. Hắn cùng Thất Công Chúa tiếp xúc trên thực tế cũng không nhiều. Theo Tô Trần, Thất Công Chúa liền xem như lựa chọn từ bỏ chính mình, đều là bình thường. Mà Thất Công Chúa đây, không sợ sinh tử đến bảo hộ Nguyên Nhi cùng hài tử, thậm chí còn mang đến Huyền Phong Hoàng Thất tuyệt đại bộ phận cường giả. Tô Trần không cần hỏi đều biết, Huyền Phong Hoàng Thất sở dĩ lựa chọn như vậy dùng hết toàn lực trợ giúp chính mình, làm cái này nhìn như có chút ngốc quyết định nguyên nhân, đều là bởi vì Thất Công Chúa đi. Còn có Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu, các nàng tại Thánh Linh Thành Thanh Phượng Võ Đạo Học Viện, thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, có thể các nàng còn là dứt khoát quyết nhiên tới. Ly Nhi, Khuynh Vũ, khoảng cách xa như vậy, ở xa Nghĩa Châu Vực, cũng đều tới, còn mang theo gia tộc người. Ta Tô Trần kiêu ngạo nhất sự tình, chính là có được các ngươi. Tô Trần ngưng tiếng nói, đây là phát ra từ nội tâm, hắn Tô Trần có tài đức gì a? Có nhiều như vậy mỹ lệ, dơ cao tình nữ tử. Hắn là may mắn, cũng là kiêu ngạo. Tô ca ca, lần sau không nên làm chúng ta sợ. Lan Tô nhào vào Tô Trần trong ngực, ôm chặt, hận không thể đem chính mình dung nhập Tô Trần trong thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, không hề nghi ngờ, sẽ không, nhất định sẽ không. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt Lan Tô sợi tóc, ánh mắt bên trong là nhu tình cùng cưng chiều. Tiếp theo,

hắn cùng Hạ Tịch xem như bằng hữu, phải tốt bằng hữu. Hạ Tịch trước đó cũng thủ thương, Tô Trần không có để nàng hút trên ngón tay của mình máu tươi, chủ yếu là bởi vì động tác kia có chút mập mờ, sẽ khiến hiểu lầm. Hạ Tịch giờ phút này hẳn là tại Thanh U Các cùng với Lan Tô, tại chữa thương. Đối phương ba người lại là tìm đến Hạ Tịch. Không biết Hạ Lão tìm Hạ Tịch có chuyện gì không? Tô Trần hỏi một câu, bởi vì đối phương ba người mặc dù không phải nói người đến không tốt đi, nhưng cũng đủ lạnh. Tô Trần cảm thấy không có gì chuyện tốt, đương nhiên muốn hỏi một câu. Ha ha! Hạ Lỗ cười cười, làm sao? Tô công tử rất muốn hiểu rõ. Là muốn. Tô Trần không có phủ nhận. Hạ Tịch thật sự là một cái ngốc cô nương a, vậy mà không có nói cho ngươi biết. Hạ Lỗ có chút nghiền ngẫm, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tô Trần ánh mắt một trận, có ý tứ gì? Sư tôn, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Đem Hạ Tịch mang đi liền tốt. Hạ Lỗ bên cạnh, Tiết Cao mở miệng nói. Trong lời nói, cùng không có đem Tô Trần để vào mắt, thậm chí nhìn Tô Trần trong ánh mắt đều là khinh thường. Mang đi. Tô Trần sắc mặt hơi hơi lăng lệ đứng lên. Hạ lão, rốt cuộc là ý gì? Tô Trần chính là đồ đần cũng biết. Hạ Tịch là gặp được chuyện gì? Ngươi biết Hạ Tịch chân thực thân phận sao? Hạ Lỗ ngoạn vị đạo, nàng là thiên hồn các đời trước các chủ nữ nhi, ân, độc nữ. Cái gì? Tô Trần biết Hạ Tịch năm đó là bị Hạ gia gia chủ nhặt được, nàng có khác cái khác thân phận, nhưng không nghĩ tới lai lịch như vậy lớn. Lúc đầu, nàng lẫn tránh rất tốt, có thể trước ngươi không phải bị người đuổi giết, không rõ sống chết, lại có người muốn đánh ngươi hại. Tử chú ý sao? Hạ Tịch liền đi thiên hồn các, cùng các chủ đạt thành giao dịch. Hạ Lộ chậm rãi nói, không có chút nào để ý bị Tô Trần biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 725, ta không tin bởi vì, căn bản, hắn không có đem Tô Trần để vào mắt. Không nên nhìn Tô Trần tại chu sát Tần Phi Ngộ đám người thời điểm cho thấy siêu cấp thực lực khủng bố, có thể theo Hạ Lộ, chẳng đáng là gì. Hồn tu kinh khủng, ở đâu là Tô Trần có thể lý giải? Giao dịch gì? Tô Trần sắc mặt đã khó coi. Thiên hồn các cứu ngươi hài tử còn có ngươi nữ nhân. Sau đó, nàng dâng ra thần hồn của mình. Hạ Lộ từng chữ nói ra nói. Vì sao các chủ nghĩ muốn Hạ Tịch thần hồn? Bởi vì, đời trước các chủ, cũng chính là Hạ Tịch phụ thân, từng tại Hạ Tịch thần hồn bên trong gieo một viên hồn trùng. Viên kia, hồn trùng một khi trưởng thành ra, chính là một viên hồn thụ. Một viên hồn thụ có thể để một cái hồn tu hướng tới bất tử bất diệt, có thể tăng lên gấp 10 thậm chí gấp 100 lần thực lực. Năm đó, Hạ Tịch phụ thân cùng mẫu thân bị đuổi giết, cũng là bởi vì viên kia hồn trùng. Tô Trần trầm mặc, nhưng đáy lòng đã tràn ngập vô tận sát ý. Cái này thiên hồn các chủ đáng chết. Tốt, cũng đã nói nhiều như vậy, là hẳn là giao ra Hạ Tịch đi. Hạ Lỗ cười nói, mặt xấu xí phối hợp nụ cười kia, thật sự là kinh khủng. Mặc dù ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, nhưng các ngươi cùng không có thực hiện hứa hẹn, hiện tại còn muốn mang ta đi. Cùng một giây, cửa đại điện, Hạ Tịch xuất hiện, nàng còn là lạnh như vậy, còn là kia bình thường dung mạo. Nàng một mực mang theo mặt nạ, một mực bao quát đi thiên hồn các. Thiên hồn các chủ đều không có nhìn ra được nàng mang theo mặt nạ. Trên thực tế, các chủ đã phái thầy trò chúng ta ba người tới. Thầy trò chúng ta ba người giấu ở trong không khí, mắt thấy hết thảy. Lúc đầu, nếu như Tô công tử không có tại một khắc cuối cùng xuất hiện, chúng ta liền sẽ xuất thủ, khẳng định cam đoan cổ nguyên cô nương cùng nàng trong bụng hài tử an toàn. Có thể một khắc cuối cùng Tô công tử xuất hiện, cho nên chúng ta cũng không có xuất thủ. Hạ Lộ thản nhiên nói, cho nên, cũng không phải là chúng ta không có thực hiện hứa hẹn, mà là Tô công tử xuất hiện, là ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này, hẳn là từ Hạ Tịch ngươi đến gánh chịu, không phải sao? Đánh rắm, đi theo Hạ Tịch cùng một chỗ tới Lan Tô nổi giận, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, cái này so ép mua ép bán còn muốn ghê tởm. Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, sẽ chết người đấy. Hạ Lỗ nhìn về hướng Lan Tô, xấu xí tiếu dung nồng nặc ba phần. Mà Hạ Lỗ bên cạnh Tiết Cao cùng Trần Phúc hai người thì là thoáng cái ngẩng đầu, nhìn về hướng Lan Tô, ánh mắt âm trầm lấp lóe. Lan Tô thân thể mềm mại run lên, không hiểu có chút rét lạnh. Sẽ chết người sao? Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần hướng phía Hạ Tịch cùng Lan Tô đi đến, đem Lan Tô ngăn tại sau lưng. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Hạ Lỗ, ta cảm thấy, cũng sẽ không người chết. Ha ha! Tô Trần, xem ra, ngươi là muốn đối đầu Thiên Hồn Các rồi. Hạ Lỗ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là lắc đầu. Ngươi rất không tệ, là cái thiên tài, đáng tiếc, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Ngươi, biết cái gì là hồn tu sao? Tô Trần căn bản không có phản ứng Hạ Lỗ, mà là nhìn về hướng Hạ Tịch. Ngươi cái ngốc cô nương, ngươi cùng ma quỷ làm giao dịch, sẽ đem mình góp đi vào. Tô Trần nhìn về hướng Hạ Tịch, ánh mắt có chút trách cứ cùng thở dài. Hạ Tịch thật rất tốt, vô cùng thiện lương, trọng tình nghĩa, thậm chí, so với hắn Tô Trần còn nặng hơn tình nghĩa. Hắn là thật coi Hạ Tịch là làm nhất nhất nhất bạn thân. Nhưng, hắn nhìn ra được, Hạ Tịch tự hồ đối với mình có tình ý, bởi vì nàng nhìn mình ánh mắt. Có thể Tô Trần nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình, tục. Hắn mặc dù không phải là tuyệt đối bề ngoài hiệp hội, thế nhưng là, đối mặt Hạ Tịch hắn thật không hề động tâm, chí ít, tạm thời là một chút cũng không hề động tâm. Có lẽ, thật là bởi vì dung mạo đi. Hắn không muốn lừa gạt Hạ Tịch, cho nên, một mực né tránh. Ngày đó, hắn đi Hạ gia, tại Hạ Tịch nhất là lúc tuyệt vọng cứu nàng, nàng liền đối với mình động tình. Lúc ấy, Tô Trần liền nhìn ở trong mắt, biết, nhưng không có điểm phá. Nam nhân, ưa thích mỹ nữ, không phải đáng xấu hổ, xem như nhân chi thường tình. Thế nhưng là, giờ phút này, Tô Trần lại cảm thấy có chút xấu hổ, hổ thẹn. Hạ Tịch thật là cô gái tốt, chính mình thật tục, hắn thậm chí nghĩ muốn cho mình hai bàn tay. Cửu U, ngươi nói, ta có phải hay không rất khốn kiếp? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, có chút mê mang, là rất khốn kiếp. Bất qua, ngươi chí ít không có lừa nàng, nếu như ngươi bây giờ cùng nàng thổ lộ, nói ngươi yêu nàng, như vậy, ngươi là tại đáng thương nàng, ngươi đang lừa gạt nàng. Đây không phải là nàng nghĩ muốn. Nếu có một ngày ngươi thật thích nàng, ngay cả dung mạo của nàng cũng không dễ nhìn đều có thể tiếp nhận, đó mới là nàng nghĩ muốn, mà không phải hiện tại cảm động. Cảm động cùng ưa thích không giống. Cửu U ngưng tiếng nói. Cửu U cũng thở dài. A, Hạ Tịch các phương diện đều hoàn mỹ, cũng chỉ có khuôn mặt. Ai, tạm được. Tô Trần có lỗi sao? Cũng không có. Lòng thích cái đẹp, nhân chi thường tình. Nhưng, Cửu U cảm thấy, tiếp tục như thế, Tô Trần có một ngày thật sẽ yêu Hạ Tịch, dù cho nàng thật không xinh đẹp. Cửu U, ngươi nói đúng, có lẽ, có một ngày, ta sẽ thật yêu cái này quật cường, kiêu ngạo, ẩn nhẫn nữ hài. Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Hạ Tịch đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, nhưng, cũng không nói gì, sau đó rời ánh mắt. Nàng có được một trương tuyệt mỹ mặt, nàng thậm chí tự tin, mặt mình không thể so với thất công chúa Sở Tuyền chênh lệch. Nhưng, nàng chính là sẽ không quăng ra mặt nạ, nàng là ưa thích Tô Trần, cũng biết Tô Trần là bởi vì mặt nạ của nàng dung mạo không dễ nhìn, mà không động tâm. Có thể nàng sẽ không vì vậy mà để lộ mặt nạ của mình, nàng nghĩ muốn chính là có một ngày, Tô Trần có thể không thèm để ý dung nhan của nàng, vẫn như cũ thích nàng. Yêu nàng, mặc dù nàng biết cái này rất khó, có thể nàng vẫn kiên trì, đây là nội tâm của nàng suy nghĩ sâu xa muốn, dù cho rất khổ, cũng không hối hận. Tô Trần, ta có thể cho rằng ngươi đang gây hấn với lão phu, ngươi đang gây hấn với Thiên Hồn Các sao? Hạ Lỗ âm thanh lạnh lẽo lên, hắn nói chuyện, Tô Trần vậy mà hoàn toàn không để ý. Tốt, rất tốt, ngươi thật sự có thể cho rằng như vậy. Ta chính là đang gây hấn với ngươi, lại khiêu khích Thiên Hồn Các, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Hạ Lỗ, mặt không thần sắc. muốn chết. Trần Phúc một tiếng quát chói tai, cơ hồ muốn trực tiếp vận dụng hồn kỹ đánh giết Tô Trần, lại bị Hạ Lỗ ngăn lại. Tô Trần, trước đó, ngươi tại chu sát ngươi địch nhân thời điểm, cũng dùng hồn kỹ. Hạ Lỗ trầm lặng nói. Vâng. Tô Trần gật đầu, lúc ấy, hắn dùng phạm vi lớn hồn kiếm. Có thể ngươi biết không, tại lão phu xem ra, ngươi lúc đó dùng cái gọi là hồn kỹ, tựa như là trẻ con học đi đường đồng dạng, rất buồn cười. Ngươi căn bản không biết chân chính hồn kỹ cường đại cỡ nào. Hạ Lỗ âm thanh dần dần lạnh đứng lên. Nếu như ta nghĩ, chỉ cần một cái chớp mắt, ta liền có thể rào sát thần hồn của ngươi, nát thần hồn của ngươi không gian, để ngươi xuống hoàng tuyền. Ngươi tin không? Không cho Tô Trần cơ hội nói chuyện, Hạ Lỗ tiếp tục nói. Mà ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là cảm thấy ngươi là thiên tài, thiên phú không tồi, hồn lực rất dày. Nếu như gia nhập thiên hồn các, lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ. Ta không tin. Tô Trần lắc đầu. Không tin cái gì? Hạ Lỗ âm thanh càng lạnh lẽo. Ta không tin ngươi có thể trong nháy mắt liền rào sát thần hồn của ta, nát thần hồn của ta không gian. Tô Trần nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 726. Đột nhiên ngừng. Trần Phúc giết hắn. Hạ Lỗ không tiếp tục nhiều lời, hắn đã thấy rõ ràng, Tô Trần chính là không biết sống chết, chính là không biết tốt xấu, chính là tự tìm đường chết, cho nên, cũng không có tất yếu lại cho cùng Tô Trần cơ hội. Vâng, sư tôn, Trần Phúc kia băng lánh trên mặt hiện lên một tia thích giết chóc thần sắc, dương mắt, liền nhìn về hướng Tô Trần. Không muốn, Hạ Lỗ trưởng lão, hết thảy không có quan hệ gì với Tô Trần. Hạ Tịch lại lập tức đứng dậy, âm thanh rõ ràng có sợ hãi cùng bối rối. Thiên hồn các mấy vị cường đại, không có người lại so Hạ Tịch rõ ràng thiên hồn các đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà hồn tu càng là cùng phổ thông người tu võ, hoàn toàn là hai khái niệm, hai thế giới. Cho nên, coi như Tô Trần lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, nếu như để Tô Trần đối đầu thiên hồn các cường giả, nàng vẫn là không có ngọn nguồn. Hừ, đáng tiếc. Hạ Tịch có thể ngăn cản sao? Trần Phúc quét Hạ Tịch liếc mắt, sau đó đột nhiên hét lên, hồn tháp, cho ta trấn áp. Âm thanh rơi, có thể thấy rõ ràng, từ Trần Phúc mi tâm chỗ, thoáng cái mãnh liệt ra một đoàn đen tuyền thần hồn, kia thần hồn nhìn lên tới không lớn, nhưng vô cùng ngưng kết, ngưng tụ, tựa như là một cái đường kính ước chừng có khoảng 50cm màu đen thiết cầu. Đoàn kia thần hồn dập dờn trong không khí, đột nhiên lộng hành quấy rối, ngưng động, rất có hóa thành một phương hình cái tháp. Phương này hồn tháp, tịch mịch, cho Tô Trần cảm giác chính là loại kia nặng nề đến rồi toàn bộ bầu trời đều muốn sụp xuống cảm giác. Hơn nữa, loại này tịch mịch khí tức là từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, rất mạnh. Tô Trần mặc dù vẫn như cũ mặt không thần sắc, nhưng đáy lòng nhưng lại không thể không thừa nhận. Liền Trần Phúc chiêu này, đã đầy đủ kinh người, nếu như là Trần Phúc cùng với Tần Phi Ngộ đối chiến, chỉ dựa vào cái này một hồn tháp, đủ để trong nháy mắt đem Tần Phi Ngộ thần hồn nghiền nát thành phấn. Trần Phúc như thế băng lãnh, ngạo nghễ, không phải là không có đạo lý. Tô Trần còn vô cùng ngưng trọng, kinh ngạc, Hạ Tịch cùng Lan Tô có thể tưởng tượng được, nhất là Lan Tô, bị hù dọa tư duy trống không, loại kia kinh hãi. Còn là trực tiếp từ sâu trong linh hồn tràn ngập, Lan Tô căn bản sẽ không nói chuyện, đứng ở nơi đó, giống như là tượng đá, lại giống là cái xác không hồn, nàng thậm chí cũng cảm giác mình tư duy cùng nhục thân thoát xác. Hạ Tịch hơi tốt một chút, có thể dưới mặt nạ, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng trắng bệch, đi. Sau một khắc, Trần Phúc. Ánh mắt lóe lên. Cổ họng run rẩy, phun ra một chữ như vậy, chỉ có một đạo ảo giác đồng dạng thanh âm rất nhỏ, sau đó, kia hồn tháp, động, cái này khẽ động, chính là hướng thẳng đến Tô Trần lông mày ở trung tâm mà đi, nghĩ muốn trực tiếp tràn vào Tô Trần thần hồn thức hải. Mà Tô Trần, không có ngăn cản, Tô Trần đứng ở nơi đó, tựa như là thành một cái đồ đần đồng dạng, không lên tiếng, sắc mặt không thay đổi, cũng không chiến đấu. Càng không phòng ngự, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Một phần vạn cái hô hấp sau, kia hồn tháp ngạnh sinh sinh từ Tô Trần cái trán chỗ mi tâm chui vào trong. Trần Phúc nhìn tận mắt là có chút kinh ngạc, thật sự là hắn xem thường Tô Trần. Tại hắn cùng toàn bộ thiên hồn các trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, chỉ có hồn tu mới là thượng đẳng, mà khí tu cùng thể tu đều là hạ đẳng. Bất qua, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Trần đích thật là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng phải cùng Tô Trần đến một hồi đại chiến kinh thiên, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, có thể nơi đó nghĩ đến. Tô Trần như thế không chịu nổi một kích, đơn giản so bia ngắm còn muốn bia ngắm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là Trần Phúc, Hạ Lộ cùng Tiết Cao đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy là ở chỗ nào, có phải hay không quá dễ dàng. Thế nhưng là Trần Phúc hồn tháp hoàn toàn chính xác tiến vào Tô Trần cái chán mi tâm, đây không phải giả, Tô Trần không có khả năng lật bàn a. Tô Trần hạ chàng chỉ có một loại, thần hồn bị hồn tháp chấn áp nghiền nát, trực tiếp ầm vang ngã trên đất mà chết. Tô Trần. Hạ Tịch âm thanh hoàn toàn dị biến, nàng thất thố, nàng thoáng cái bắt lấy Tô Trần tay. Tô Trần, ngươi không nên làm ta sợ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, Tô Trần đã bị Trần Phúc hồn tháp đánh trúng. Đáy lòng của nàng là cực điểm tuyệt vọng cùng kiềm nén, còn có hối hận, đau nhức, sát ý vân vân cảm xúc. Không chịu nổi một kích. Trần Phúc hừ một tiếng, có chút không thú vị mà có chút khinh thường nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy Tô Trần đến cùng bỏ mình một màn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Tô Trần còn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trần Phúc sắc mặt bắt đầu biến hóa. Không thích hợp, thật không thích hợp. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như Tô Trần thần hồn bị nghiền ép vỡ vụn, nhiều nhất chỉ có thể khoảng cách một cái hô hấp, liền sẽ chết. Trước mắt, đều mấy cái hô hấp. Lại một cái, Tô Trần rõ ràng còn có hô hấp, nhịp tim, còn có phi thường tràn đầy huyết mạch khí tức. Thấy thế nào đều là một người sống sờ sờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phúc trên trán nhiều một tia mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nặng. Ha ha! Cùng một thời gian, Tô Trần cười, hắn thật sâu Trần Phúc liếc mắt, sau đó lại nhìn về hướng Hạ Lộ, có chút nghiền ngẫm, ta có thể nói một câu, rất rác rưởi sao? Rác rưởi! Tô Trần lời này vừa nói ra, Hạ Lộ là sợ hãi cùng nộ sát chi ý. Trần Phúc rác rưởi! Toàn bộ thiên hồn các thế hệ tuổi trẻ bên trong, Trần Phúc cũng có thể đập phụ cận mấy. Nếu như Trần Phúc đều rác rưởi, thiên hồn các còn có mấy cái không rác rưởi. Ngươi đáng chết. Không đợi Hạ Lỗ mở miệng, Trần Phúc ánh mắt thoáng cái rét lạnh tới cực điểm, thu liếm tất cả ba động cảm xúc. Ánh mắt của hắn đột nhiên yêu dị lên, cổ họng lại rung động, hồn sóng. Hồn sóng, hai chữ phun ra, rõ ràng Trần Phúc sắc mặt có chút tái nhợt, tiêu hao rất lớn, một chiêu này không dễ dàng. Mà trong không khí thì là xuất hiện một tầng màu đen sóng nước đồng dạng gợn sóng. Kia gợn sóng cuồn cuộn làm, một tầng điệp ra một tầng, tựa như là ngập trời gợn sóng đồng dạng, một làn sóng so một làn sóng cao, khí tức cực điểm kiềm nén, cực điểm nội liễm. Đợi đến kia ngập trời gợn sóng đến rồi Tô Trần cái chán chỗ mi tâm thời điểm, vừa vặn, hồn sóng khí tức nhóm lửa đến rồi điểm cao nhất, xúc thế đến rồi điểm cao nhất, một cổ tịch diệt, chết giết hương vị nồng cơ hồ thôn phệ hết tất cả không khí, làm người sợ run, tâm ngưng. Hạ Tịch cùng Lan Tô, coi như không phải kia, hồn sóng, mục tiêu, chỉ là cảm nhận được một tia khí tức, đều có loại thần hồn nhói nhói. Thần hồn thức hải chấn động, không nhịn được muốn che đầu lâu xúc động. Thật đáng sợ. Hai nữ trái tim đều muốn đột nhiên ngừng, là lo lắng. Đối mặt như thế khủng bố như thế một chiêu, Tô Trần làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Mà tại hai nữ lo lắng cơ hồ nói không ra lời một cái trước mắt. Kia, hồn sóng một mạch tất cả đều vọt vào Tô Trần cái chán chỗ mi tâm, mảy may cách trở đều không có. Nhẹ nhõm không dám tin. Không. Hạ Tịch đôi mắt đẹp cũng phải nát rách ra. Âm thanh khớp huyết, não hải ông một tiếng. Lan Tô thậm chí trực tiếp liền muốn đã hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, bản chất khác biệt. Có gan ngươi nói thêm câu nữa rác rưởi. Trần Phúc đột ngột cười ha ha, thoáng cái dễ dàng, giống như là trên địa cầu những cái kia gian khổ học tập 10 năm, đột nhiên thi đại học hoàn tất đồng dạng, hoàn toàn buông lỏng. Hắn tận mắt nhìn thấy, như thế rõ ràng trông thấy, hồn sóng chui vào Tô Trần cái chán chỗ mi tâm, tuyệt đối là thật, Tô Trần tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối. Hắn đối với hồn sóng quá tin tưởng, làm thiên hồn các mạnh nhất hồn kỹ một trong. Hồn sóng cơ hồ chưa từng bị thua. Không chỉ có Trần Phúc có tuyệt đối tin tưởng, trông thấy hồn sóng một mạch tràn vào Tô Trần cái chán mi tâm, Hạ Lộ cùng Tiết Cao cũng đều hài lòng gật đầu, đều cho rằng kết quả chú định. Có thể sự thực là một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rất nhanh, lại là mấy hơi thở đi qua, Tô Trần còn là không nhúc nhích, còn là dạng kia yên tĩnh, đạm mạc hô hấp, tiếu dung, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Trần Phúc triệt để không tiếp thụ được. Hắn đột nhiên quát, ngươi đến cùng là người hay quỷ? A, Trần Phúc hoàn toàn chính xác không tiếp thụ được. Tô Trần hoàn toàn lật ngược đáy lòng một mực tin tưởng vững chắc. Hạ Lộ cùng Tiết Cao cũng không khá hơn chút nào, hai người đều nín thở. Nói ngươi là rác rưởi, ngươi còn không tin, ha ha. Tô Trần nhìn chằm chằm Trần Phúc, khinh thường lắc đầu. Sau đó, đột nhiên, Tô Trần âm thanh thoáng cái lạnh xuống. Ngươi cũng ra khỏi hai chiêu, cũng cho ngươi cơ hội biểu hiện, cũng coi như thỏa mãn a. Đã thỏa mãn. Tô Trần âm thanh hơi giữ tợn ba phần, đã thỏa mãn, vậy liền đi chết đi cho ta. Tô Trần thoáng cái giơ tay lên, trọng thần kiếm ầm vang ném ra. Kiếm ra, một vùng không gian giống như biến mất trở thành hư vô. Một kiếm phá vạn vật, một kiếm, đãng hết thảy. Trọng thần kiếm xinh xinh rơi vào Trần Phúc trên thân, đụng. Trần Phúc, nổ tung, nổ thành hư vô. Càng kinh khủng chính là, Trần Phúc nhục thân nổ tung về sau, thần hồn dập dờn, trọng thần kiếm ngay cả thần hồn đều không có buông tha, một kiếm rơi vào thần hồn phía trên, đem Trần Phúc thần hồn đều xinh xinh xé rách. Vẫn là câu nói kia, nhất lực phá vạn pháp, lực lượng lớn đến cực điểm tình trạng, không có cái gì là không thể bị tru sát, bao quát thần hồn. Trên thực tế, hồn tu là rất lợi hại, nhưng hồn tu cũng không phải không có chế ước. Đồng dạng, hồn tu đều biết tiên hạ thủ vi cường, dù sao, hồn kỹ so với thể tu võ kỹ hòa khí tu võ kỹ phát huy đứng lên càng thêm dễ dàng, đột nhiên. Nhưng nếu như tiên hạ thủ vi cường phía dưới, còn không có giết chết, trọng thương, cầm xuống đối phương, như vậy, tiếp xuống, liền thảm rồi. Giống như Trần Phúc, hắn là hồn tu, tại hồn kỹ cùng thần hồn phía trên, là ngoan lệ trà. Có thể hắn tại thể tu hòa khí tu bên trên đây, vô cùng bình thường, thậm chí là rác rưởi. Giờ phút này, Tô Trần trọng thần kiếm đè xuống, hắn cầm cái gì ngăn cản? Trần Phúc tuyệt vọng không cách nào hình dung, ngạnh sinh sinh nhìn xem kia trọng thần kiếm đem chính mình chém giết, thẳng đến trước khi chết trước một cái trước mắt, hắn đều không để ý giải. Vì sao? Vì sao? Vì sao Tô Trần có thể không nhìn chính mình hồn kỹ? Vì sao? Hắn thật là chết không nhắm mắt, lại là mười mấy hô hấp, hết thảy yên lặng lại. Hạ Tịch cùng Lan Tô, cuối cùng là có một chút phục hồi tư duy. Hai nữ nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại vô tận ái mộ, làm một cái nam nhân ưu tú tới cực điểm thời điểm, chính là quang mang vạn trượng, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tô Trần chính là như thế, ngay cả thiên hồn các yêu nghiệt, đều không gây thương tổn được Tô Trần một sợi lông sao. So nằm mơ còn muốn nằm mơ à. Ngươi vậy mà giết ta đồ nhi. Hạ Lộ khàn khàn tiếng nói, tựa như nói là không ra lời nói đến. Ngươi đồ nhi muốn giết ta, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn muốn mời hắn uống rượu hay sao? Tô Trần cười cười, xem ra ngươi thật sự là nghĩ muốn đối đầu thiên hồn các. Hạ Lỗ lắc đầu, làm ngươi biết thiên hồn các rốt cuộc mạnh cỡ nào về sau, ngươi sẽ hối hận chính mình sở tác sở vi. Thiên hồn các truyền thừa ngàn vạn năm qua, không có bất kỳ cái gì một cái địch nhân cuối cùng có thể sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ. Lão Đông Tây, ngươi không cho ngươi đồ nhi báo thù sao? Tô Trần không thú vị nhún nhún vai, ta thật rất muốn biết thiên hồn các đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không bằng, ngươi nói cho ta. Cản rỡ, Tô Trần cản rỡ đến vô biên vô hạn. Hạ Lộ kém chút mất lý trí. Trường bào màu xám dưới, tấm kia mặt xấu xí, dữ tợn đã hoàn toàn không thành hình người. Từng cỗ hồn mây, tại phía trên đỉnh đầu hắn nhộn nhào. Kinh khủng đến cực điểm hồn lực lượn lờ hắn quanh thân, tại tê minh, lộng hành quấy rối. Hạ Tịch cùng Lan Tô hoàn toàn không chịu nổi. Hai nữ lui lại, lui về sau nữa, trọn vẹn lui ra phía sau vài trăm mét. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm giác được thần hồn của mình cơ hồ trở thành một phấn, sống không bằng chết đau nhức.